12 chòm sao thanh xuân đẹp tựa giấc mơ. Chương 45, sáng chủ nhật ấm áp. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng sớm, ánh nắng ban mai nhảy nhót trên những nhánh cỏ ba lá. Đàn chim trời ríu rít tấu lên những bản nhạc vui tươi. Không khí cũng trong trẻo hơn, làm cho thần trí người ta lâng lâng đến lạ. Mùa hè đã đến, quán cà phê xem ra kinh doanh vẫn rất tốt. Xử nữ như thói quen nằm dài ra mặt quầy đếm tiền. Kiểm tra lại sổ sách, đếm xong rồi lại cười he he như một con dở chính hiệu khiến đám nhân viên không khỏi ớn lạnh. Ôm nhau run lẩy bẩy, cười xong lại lôi tiền ra đếm lại. Song Tử không khỏi hoảng sợ, bay đến bên tên bạn thân của mình mà ôm chầm lấy. Thiên Yết cứng người, rất không kiêng dè đẩy mạnh một cái. Song Tử làm động tác như thiếu nữ bị người yêu xua đuổi. Ông ngực trái mà thét lên the thé. Anh là đồ tôi. Kết quả là, tối nay cắt cơm, giọng nói không cảm xúc của Thiên Yết vang lên rất nhỏ nhẹ nhưng Song Tử sao như nghe có tiếng sấm quét ngang tai. A hu hu hu, Song Tử quay sang ôm lấy Thiên Bình đang cười khổ. Nè, bạn Song Tử làm ơn tém lại nếu không muốn bị tóm đến đồn cảnh sát vì tội quấy rối đó. Kim Ngưu sau khi thấy bộ mặt nham hiểm của chị chủ quán thì quay sang ôm Song Ngư. Song Ngư rất thông cảm an ủi. Chị Ngưu đừng sợ, đợi em và Bảo Bình thi tốt nghiệp xong nhất định sẽ xin vào quán làm chung với mọi người. Á, cậu tình nguyện đâm đầu vào hang cọp á. Bảo Bình vừa nói xong lập tức nhận được cái cốc đầu từ chị chủ quán. Xử nữ không biết đã đến chỗ này từ lúc nào. Mỉm cười nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt lại tỏa ra sát khí vô cùng đáng sợ. Lo ôn bài đi, đậu đại học rồi còn phụ quán. Các em có thấy bọn này chạy bàn kinh khủng cỡ nào không? Học nhanh đi, chị chờ, rồi chị phát lương cho. Xử nữ à, đây chính là bóc lột sức lao động trẻ vị thành niên ý nhầm. Bóc lột lao động thôi, nhưng cũng có thể đến đồn cảnh sát ngồi cùng Song từ đó. Vì Song Ngư và Bảo Bình đều đã trên 18, nghĩ đến đây. Cả hai bạn trẻ đều không kiềm được mà phấn khởi vui mừng. Á, Bảo Bình ôm đầu rên lên Song Ngư, cậu đã thấy chưa? Chị ấy không chỉ đơn giản là cọp đâu, là con cọp thành tinh đó. Nè, nói gì hả, khóe môi xử nữ giật giật. Kim Ngưu và Song Ngư lúc đó đều có cùng một suy nghĩ. Quả nhiên trong quán này mặt dày không sợ chị chủ quán chỉ có Bảo Bình và Song Tử. Cự Giải từ trong bếp bước ra, tóc còn vương chút bột trắng, vừa nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng. Song Tử ôm Thiên Bình như gấu koala ôm gốc cây. Kim Ngưu cũng ôm Song Ngư với tư thế tương tự. Bảo Bình và chị xử nữ rất không màng mọi thứ xung quanh mà trực tiếp đấu mắt với nhau. Thiên Yết đơn độc giữa bảy người với đống bài tập. Anh chợt mỉm cười, mọi người từ lúc nào đã trở nên thân thiết như vậy rồi. Họ có thể vui đùa, cùng nhau trò chuyện, tâm tình, nghĩ đến gần đây xử nữ cũng bắt đầu mở lòng với mình hơn. Tâm trạng của Cự Giải liền vui vẻ thêm mấy phần, tiếng chuông vang lên leng keng vui tai, mọi người theo phản xạ mà cùng quay đầu ra cửa chính. Sau đó thì giọng nói của Sư Tử liền cất lên đầy vẻ khó chịu. Tôi tưởng lúc nào vào quán cũng có câu kính chào quý khách chứ. Chắc là vì khách hàng thân thiết. Song Tử đăm chiêu suy nghĩ. Khách hàng thân thiết thì phải càng được đối đãi tốt hơn chứ. Sư Tử chau mày, muốn đấu khẩu với bà à? Song Tử cười hi hi. Vì chị là khách hàng thân thiết đối với chị chủ quán. Nên tính là quan hệ tình cảm rồi. Không tính bằng quan hệ kinh doanh nữa nên đối đãi cũng phải tự nhiên hơn chứ. Bạn bè với nhau mà câu nệ tiểu tiết nữa thì không nên. Sư Tử đen mặt, lần đầu tiên trong đời bà đây nói không lại một thằng nhóc hừ. Được lắm, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Bà đây không phục, trong khi Sư Tử còn vừa lầm bầm, vừa đi tìm chỗ ngồi. Bạch Dương đi cùng cô đã chạy đến bên Song Tử. Ánh mắt long lanh, sư phụ, xin hãy nhận con làm đệ tử. Song Tử rất linh hoạt nhập vai. Vắt chân lên bàn, làm động tác vuốt râu. Đồ nhi, con còn kém cỏi lắm. con phải luyện tập nhiều hơn nữa mới có thể chiến thắng con sư tử Hà Đông ấy được. Vâng, ánh mắt Bạch Dương kiên định nhìn vị sư phụ trước mặt, đồ nhi nhất định sẽ nghe theo sư phụ. Nè, hai tên kia chán sống rồi hả? Không biết tự lúc nào, sư tử Như Thích Khách đã đến sau lưng hai người con trai, không biết sợ trời, không biết sợ đất, không biết sợ sư tử Hà Đông kia. Sau đó chính là không có sau đó nữa. Kim Ngưu, Song Ngư, Bảo Bình đang tìm Hương Hỏa Tháp, chuẩn bị đưa hai linh hồn mang tên Bạch Dương và Song Tử về cõi âm ti. Các vị khách ở đây đã khá quen với nếp sinh hoạt vui vẻ, ồn ào trong phút chốc này của quán, không cảm thấy phiền nhưng cũng hòa theo không khí cười đùa một trận. Sư tử sau khi giải quyết xong hai tên khùng thì rất thong thả ngồi xuống ghế, tư thế sang chảnh như một bà hoàng, vẫn không quay mặt lại, tay phải nhận từ Kim Ngưu cuốn menu. Lúc này, bên tai cô mới vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ. Kính chào quý khách. Sư tử ngơ ngác, không phải chị muốn được chào đón như thế này sao ạ? Sư tử nghe Kim Ngưu lúng túng giải thích thì bật cười. Cô đặt cuốn menu xuống bàn rồi xoa đầu cô gái bé nhỏ trước mắt. Quả nhiên là Kim Ngưu, lúc nào cũng hiền lành và ngây thơ như vậy. Tiếng chuông bé nhỏ lại vang lên leng keng vui tai. Hai người, một nam một nữ tiến vào, đều là người quen cả. Chào mọi người, giọng nói vui tươi của nhân mã vang lên khiến cả bầu không khí cũng như bừng sáng. Trong lòng hai người nào đó cũng không ngăn được trái tim bắt đầu đập từng hồi gấp gáp. À, lúc này sử nữ mới sực tỉnh, không phải em nhắn tin cho chị bảo tới trễ là do đi gặp sư tử sao? Sư tử đến rồi sao, tận giờ em mới tới? Sư tử nghe thế liền giải thích. Lúc nãy trên đường đến đây thì nhân mã đi mua ít đồ nữa nên mới đến trễ. Sử nữ gật đầu ra vẻ đã hiểu. Bảo Bình thấy người đi bên cạnh nhân mã thì buột miệng kêu lên. À, thầy Trịnh. Nhân mã nhìn thấy Song Ngư đang ngồi cạnh Bảo Bình thì lao đến, ôm chầm lấy cô bé, thì thầm một câu. Song Ngư, thứ lỗi cho chị, chỉ là chị gặp anh ấy trên đường nên đi chung thôi. Chị tuyệt đối không có ý đồ gì với thầy Trịnh của em đâu. Song Ngư nghe thế liền đỏ mặt. Sao chị lại nói vậy? Em thích thầy Trịnh mà. Không phải sao? Cái nháy mắt của nhân mã làm Song Ngư ớn lạnh cả người. Một cô gái vốn vô tư như nhân mã sao lại phát hiện ra cô thích ma kết cơ chứ? Song Ngư thầm khóc khi nhân mã đã rời đi. Chị nhân mã biết em thích thầy ấy, nhưng sao lại không nhận ra Song Tử đang thích chị cơ chứ? Đến toàn bộ đám con trai vô tâm vô tình cũng biết mà. Đúng lúc này thì ma kết đã đến bên hai cô học trò nhỏ. Đặt sách vở lên bàn, bắt đầu học thôi. Bảo Bình nước mắt ầng ực. Tại sao chủ nhật tươi đẹp đầy nắng thế này mà tôi cũng phải học nữa hả trời ơi? Em không định tốt nghiệp sao? Tô Bảo Bình. Ma kết không thèm đếm xỉa đến bộ mặt đáng thương của Bảo Bình, chỉ lãnh đạm hỏi một câu. Tất nhiên là Bảo Bình ỉu xìu, tất nhiên là em muốn tốt nghiệp rồi. Đột nhiên, không biết một đám người từ đâu xuất hiện, vây quanh Ma kết, Song Ngư và Bảo Bình. Sử nữ lên tiếng trước. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người học tập, nhưng nhân mã và sư tử có chuyện muốn thông báo. Không sao. Ma kết rất khách sáo mỉm cười đáp lại, còn Song Ngư và Bảo Bình thì vui mừng hết chỗ nói nhưng không dám biểu hiện quá lộ liễu. Chỉ có thể cười tâu toét, ý chỉ ta đây rất rộng lượng. Muốn phiền thời gian học của chúng ta bao lâu cũng được. Hai cô nương à, rốt cuộc là hai cô nương có muốn tốt nghiệp không? Mọi người à, chúng ta ở bên nhau lâu rồi mà chưa có lần nào đi chơi chung một bữa hết. Nhân mã bắt đầu phát huy hết tính chất của một cô gái khoa văn nên hôm nay em muốn nói với mọi người rằng, chính là nhân mã chưa nói hết câu đã bị sư tử ngắt lời. Thôi cô nương ngậm miệng lại luôn đi, để tôi nói cho nhanh. Mọi người dù không biểu hiện ra ngoài nhưng vẫn thầm tán thành với sư tử. Tôi làm bên một trong những bộ phận chính của phim điện ảnh Những Thanh Âm Cuối Cùng của Mùa Hạ sắp ra mắt. Chắc mọi người cũng biết chứ? Mọi người đều gật đầu. Chỉ có Ma kết và sử nữ ngơ ngác, đau khổ nhận ra bản thân đã già thật rồi. không còn nắm bắt kịp xu hướng của giới trẻ nữa. Tôi có khá nhiều vé tham dự họp báo ra mắt của bộ phim. Nếu mọi người có nhã hứng thì tham dự nhé. Bạch Dương đột ngột lên tiếng. Họp báo, không phải chỉ là một sự kiện nhỏ để công bố bộ phim với phương tiện truyền thông thôi sao? Nếu người khác thắc mắc thì không sao. Nhưng hễ liên quan đến anh chàng hàng xóm, sư tử lại không ngăn được bản thân dở giọng thị uy. Anh không biết gì thì làm ơn ngậm mồm lại giúp. Câu nói vừa dứt, đã thấy 2/3 số người đứng gần đó im bặt. Mồ hôi đầm đìa, cùng có chung một suy nghĩ. Hên quá, may mà mình không hỏi trước. Thật ra dự án này được dự đoán sẽ đem lại một nguồn tài sản khổng lồ. Do có sự góp mặt của CV đại thần Scorpy nói đến đây. Sư tử rất mờ ám liếc sang Thiên Yết mặt không cảm xúc và ca sĩ bí ẩn Sajid đã làm CV đại thần động lòng. Nói đến đây lại nhìn về nhân mã đang không giấu được cảm xúc mà đỏ bừng mặt. May mà không ai chú ý, chính vì thế nên tổng công ty rất hào phóng. Làm hẳn thành một bữa tiệc tối mang phong cách quý tộc. Toàn bộ giới showbiz 3D lẫn giới âm thanh 2D cùng người thân đều được mời đến tham dự. Mọi người ồ lên ngạc nhiên, riêng Thiên Yết và nhân mã đã biết rồi chỉ mỉm cười. Bảo Bình, Kim Ngưu và Song Ngư đang mải mơ mộng về không gian lung linh. Rực rỡ ánh đèn hoa lệ cùng quy mô hoành tráng của bữa tiệc như trong truyện cổ tích với những chàng hoàng tử điển trai. Lịch lãm, những nàng công chúa súng xính trong bộ váy áo kiêu sa. Song Tử đang nghĩ về những cô gái xinh đẹp sẽ xuất hiện trong bữa tiệc. Đùa à, toàn là giới showbiz đấy. Cự Giải, Thiên Bình và Bạch Dương rất tin tưởng vào thực đơn của bữa tiệc nhất định sẽ không tệ. Riêng Ma Kết và Sử Nữ, trong đầu chỉ xuất hiện hai chữ. Phiền phức, sư tử nhìn thấy vô vàn biểu cảm của mọi người thì cảm thấy rất thú vị. Mọi người tham gia chứ? Ma Kết và Sử Nữ đồng thanh. Không tham gia đâu, mọi người đang phấn khích như bị tạt một gáo nước lạnh. Trong chốc lát đã lấy lại bình tĩnh, nhào đến năn nỉ hai ông bà già khó tính. Chị chủ quán vốn xinh đẹp mà mặc đầm dạ hội lên nhất định cũng sẽ rất xinh đẹp. Chị Sử Nữ à, ở đó nhất định sẽ có mấy ông bà doanh nhân thành đạt. Chị đứng gần đó nghe lén chắc cũng lấy được chút kinh nghiệm về kinh doanh quán đó. Thầy Trịnh đi đi nào, thầy Trịnh đi đi nào. Đúng rồi, anh Ma Kết nên đi để mở mang đầu óc. Về kể cho đám học sinh biết thầy đã rất đẹp trai đi tham dự tiệc tối như thế nào. Ma Kết và Sử Nữ đến muốn khóc với đám lộn xộn này. Cuối cùng, Sử Nữ hắng giọng, đi hết rồi thì ai ở nhà trông tiệm. Song Tử, Cự Giải, Nhân Mã và Kim Ngưu bất giác ỉu xìu. Ma Kết cũng có lý do rất chính đáng. Tô Bảo Bình và Diệp Song Ngư sắp thi tốt nghiệp rồi. Bảo Bình rất muốn rũ bỏ hết truyền thống tôn sư trọng đạo. Nhào đến cắn Ma Kết một cái. Nhưng quả nhiên, bản lĩnh nói chuyện của người học ngoại giao là vô địch thiên hạ. Sư tử mỉm cười tươi tắn. Như bà tiên chỉ cần rũ gậy thần một cái. Mọi vấn đề đều được giải quyết êm xuôi. Cuộc họp báo này được tổ chức sau kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Nên đây cũng có thể được xem như dịp để Song Ngư và Bảo Bình nghỉ ngơi. Còn về vấn đề quán xá, chị chủ quán nhất định không thể để doanh thu thất thố một ngày nào. Chị biết, nhưng Sử Nữ à, hình như em có nói với chị là sau kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sẽ đóng cửa quán để nâng cao cơ sở vật chất mà. Ma Kết và Sử Nữ nhất thời câm nín. Trời ạ, hai người đúng là não có vấn đề rồi mới đi đấu khẩu với sư tử. Cự Giải, Song Tử, Nhân Mã, Kim Ngưu, Bảo Bình và Song Ngư đều đã có giấy phép tham dự họp báo. Nhất định sẽ không để Ma Kết và Sử Nữ ở nhà. Thế là mặc dù không cam lòng lắm nhưng Ma Kết và Sử Nữ cũng phải gật đầu đồng ý, bọn kia gieo hò như được mùa. Không gian bỗng chốc trở nên tràn ngập tiếng cười tiếng thảo luận về buổi họp báo. Chết rồi, em không có váy dạ hội ở nhà, cũng không có đủ điều kiện mua. Ừ đúng rồi nhỉ, tớ cũng vậy, á chị cũng thế. Vậy để em cho mọi người mượn. Kim Ngưu trong lúc quá phấn khích đã vô tình để lộ thân phận. cô gái bé nhỏ nước mắt ầng ực nhìn ba cô gái trước mặt đang chĩa mũi dùi về phía mình. Kim, Niu, mọi người làm ơn đừng nói với ai hu hu. Em sẽ cho mọi người mượn đồ mà. Vì song tử không có đồng minh nên chỉ có thể một mình ngồi mơ mộng. Chủ đề bên thiên bình, cự giải và bạch dương thì phong phú và hấp dẫn hơn. Thức ăn ở các bữa tiệc sang trọng. Sư tử ở bên này thì đang vỗ vai cùng lúc sử nữ và ma kết như để an ủi. Hai người đừng lo, hai người nhất định sẽ không hối hận khi tham gia bữa tiệc đâu. Hai ông bà già khó tính liền đen mặt, ý tứ thể hiện qua ánh mắt quá rõ ràng. Nếu tôi đi mà cảm thấy ngược lại, cô nhất định sẽ chết dưới tay tôi. Sư tử cười ha ha hai tiếng, lảng qua bên thiên yết. Ánh mắt mờ ám đổ trên khuôn mặt lúc nào cũng có vẻ hờ hững của anh. Thiên Yết, trên mạng cậu làm càn quá nhỉ, theo đuổi con gái nhà người ta lộ liễu quá. Anh cười nhẹ, chị nghe chương trình đó. Tất nhiên rồi, các công việc sắp tới của tôi ít nhiều cũng có liên quan đến giới âm thanh mà. Thiên Yết rơi vào trầm mặc, ánh mắt anh hình như còn vương đâu đó trên những nhánh cỏ ba lá ngoài kia. Cậu biết Sajid là ai đúng không? Sư tử chợt hỏi, anh không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu, ánh nhìn chuyển hướng sang nhóm Kim Ngưu, Nhân Mã, Bảo Bình và Song Ngư đang vui vẻ cười nói với nhau. Sư tử thở dài, là cậu thích cô ấy thật, thật, sư tử hơi khựng lại, anh trả lời nhanh thế chứng tỏ chuyện này đã xảy ra khá lâu rồi. Giả sử như Sajid thích Scorpy thật nhưng cũng chưa chắc cô ấy sẽ thích Dương Thiên Yết. Cậu không sợ điều đó xảy ra sao? Chính vì thế, tôi sẽ không chỉ theo đuổi cô ấy trên mạng. Ánh mắt Thiên Yết toát lên vẻ kiên định. Sư tử lảo đảo dựa tường rời đi. Thế giới này, loạn thật rồi, chính là tình tay ba đó à. Thiên Yết thích Nhân Mã. Song tử cũng thích Nhân Mã. Còn Nhân Mã không biết là đã thích ai chưa cơ mà. Thôi kệ, vậy cũng đủ rồi, cô thầm cười hả hê trong lòng. Sắp có kịch vui để xem rồi. Nhưng ông bà thường có câu quả báo nhãn tiền. Cười người hôm trước hôm sau người cười. Bạn sư tử tung tăng vui vẻ không hề biết rằng bản thân sắp bị cuốn vào một mối tình n tay khác. 7, 7, 2018. Cách chương.